Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 122, gặp lại Lăng Tổ Nhi. Góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn cũng không biết Hồng Hưng mọi người khiếp sợ. Coi như biết rồi cũng không sẽ để ý, trước hắn liền không sợ Hồng Hưng. Hiện nay liền càng không cần phải nói. Lại đến thứ sáu, Phong Tình đệ tứ kỳ ra thị trường. Không có ngoài ý muốn. 20 vạn sách, 5 ngày bán sạch, cùng Hoắc Văn Tuấn tính toán như thế. 4 vị trí đầu kỳ Phong Tình vì hắn mang đến hơn 3 triệu lợi nhuận ròng. Hoắc Văn Tuấn lập tức bắt đầu ủy quyền. Phía sau làm sao phát triển đều giao cho Hoàng Chiêm. Hoàng Chiêm cũng không phụ Hoắc Văn Tuấn nhờ vả. Đã cùng vài nhà công ty bàn luận xong xuôi. Từ đệ ngũ kỳ bắt đầu. Đem trên quảng cáo. Này một khối thu vào đồng dạng không ít. Dựa theo Hoàng Chiêm báo cáo. Mỗi kỳ thủ bìa 4 vạn. Bên trong phong 2 vạn. Vĩ bìa 1 vạn. Một cái thủ phong. 3 cái bên trong phong. Cuối cùng 2 trang tất cả đều là vĩ phong. Tổng cộng 12 vạn. Nói cách khác. Mỗi tháng quảng cáo thu vào lại vì là Hoắc Văn Tuấn tăng thu nhập 48 vạn. Từ đệ ngũ kỳ bắt đầu, mỗi kỳ in ấn đều siêu 20 vạn sách. Đơn vốn và lãi nhuận liền theo năm khối toán. Mỗi tháng ít nhất cũng có 400 vạn vào sổ. Không nghi ngờ chút nào, Phong Tình sắp trở thành Hoắc Văn Tuấn phát tài sơ kỳ phi thường trọng yếu của cải khởi nguồn. Hạng mục khác. Đều cần nhờ này quyền tạp chí mới có thể khởi động, Phong Tình ở Hoàng Chiêm dưới sự chủ trì đi vào quỹ đạo. Tất cả cũng rất thuận lợi. Cùng lúc đó, Chiêm Mễ đã hành động lên. Một mặt, hắn chính đang thông qua thương mại ban, kết bạn bất đồng nhân tài. Vì là Hoắc Văn Tuấn chế tạo thương mại thành viên nòng cốt. Mặt khác, hắn có thời gian ngay ở quan đường khu công nghiệp đi dạo. Tìm kiếm thích hợp đại nhà xưởng, đồng thời cũng sẽ dành thời gian đi loan từ các khu vực tìm thích hợp cửa hàng. Mê Tình, kế hoạch, đã tiến vào chủ bị giai đoạn. Hoàng Chiêm, Chiêm Mễ đều đâu vào đấy. Hoắc Văn Tuấn cũng yên lòng, có thể chăm chú với chuyện của chính mình. Hai ngày nay, Hoắc Văn Tuấn đều ngâm mình ở trong thư viện, vì là tự nhiên là soạt kinh nghiệm. Lúc này hắn cột skill bên trong lại nhiều một hạng, thiết kế thời trang, kỹ năng, đồng thời còn lên tới tinh anh cấp. Từ thiết kế năng lực tới nói, đã không thấp hơn chuyên nghiệp nhân viên thiết kế. Hắn làm như thế, vì là đương nhiên là Mê Tình, cái này thành nhân đồ dùng hàng hiệu chế tạo. Chế tác có thể giao cho đại nhà xưởng, nhưng thiết kế mới là linh hồn cùng thành bại then chốt. Ở nhân tài hiếm thấy tình huống, Hoắc Văn Tuấn chỉ có thể tự mình ra trận. Đầu tiên thiết kế, chính là tình thú trang phục. Cũng may hắn có 30 năm sau kiến thức, ở tin tức vụ nổ lớn bối cảnh dưới. Coi như chưa từng ăn thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Thêm vào tinh anh cấp kỹ năng gia trì, thiết kế ra vượt qua thời đại xuất chúng sản phẩm cũng không tính việc khó. Tiêu tốn dòng dã thời gian một tháng. Hoắc Văn Tuấn rốt cục thiết kế ra muốn sản phẩm. Hơn nữa Hoắc Văn Tuấn cũng không phải chỉ đơn độc thiết kế nào đó một cái loại khác. Mà là trực tiếp thiết kế ra ba cái hoàn chỉnh series. Một là đồ lót hệ. Hai là chế phục hệ. Ba là thân sĩ hệ. Phân biệt đặt tên là Mị Hoặc, Mê Cơ, Dạ Hỏa, Mị Hoặc. Series chủ đánh gợi cảm đồ lót, váy ngắn, giữ mình y, mạng miệt các loại. Mê Cơ, series chủ đánh các loại chế phục mê hoặc. Dạ Hỏa, series liền không nói nhiều. Hiểu đều hiểu, này ba cái series chính là Hoắc Văn Tuấn thiết kế ra được chủ đánh sản phẩm. Mỗi một khoản đều kết hợp tương lai thiết kế lý niệm. Mới mẻ độc đáo thời thượng, muốn nổi bật. Bảo đảm có thể để mỗi một người đàn ông cũng vì đó thán phục. Đừng nói lúc này Hồng Kông còn không cái gì thành nhân cửa hàng đồ dùng. Coi như có cũng căn bản không thể cùng Hoắc Văn Tuấn thiết kế đem so sánh. Đây là thời đại chênh lệch. Quyết định bản thiết kế nháp. còn lại chính là sinh sản. Có này ba cái series làm chủ đánh. Thêm vào bây giờ dĩ nhiên thịnh hành cả Hồng Kông phong tình vì là lực đẩy. Mê tình, tất nhiên có thể làm lần đầu đã thành công. Chiêm Mễ rất nhanh truyền đến tin tức. Đã tìm tới thích hợp đại nhà xưởng. Hiện nay hai bên chính đang mặc cả. Chờ bàn luận xong xuôi sau là có thể tiến hành sinh sản. Đem chuyện này ném cho Chiêm Mễ. Hoắc Văn Tuấn tạm thời nhẹ nới lỏng. Một ngày này, Hoắc Văn Tuấn nhận được một cú điện thoại. Là Lăng Tổ Nhi đánh tới. Nói là muốn mời hắn cùng đi ăn tối. Từ khi phong tình nóng nảy cả Hồng Kông sau khi thành tựu cover girl Lăng Tổ Nhi cũng triệt để phát hỏa. Cái kia phó quyến rũ như yêu, mê hoặc vô hạn gợi cảm vén người thái độ. Để mỗi một cái nhìn thấy nam nhân hoàn toàn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Vì đó mê muội trong lúc nhất thời, Lăng Tổ Nhi giá trị bản thân tăng gấp bội. Từ một cái 18 tuyến tiểu người mẫu nhảy một cái mà thành Hồng Kông hạng nhất người mẫu. Dẫn tới một đám công ty cò mô giới cùng danh lưu công tử lại còn tương truy đuổi. Tuy rằng đập chính là ham shop tạp chí bìa ngoài, nhưng cũng không ảnh hưởng ngoại giới đối với Lăng Tổ Nhi quan cảm. Vừa đến Hồng Kông quan niệm mở ra, đối với này khá là bao dung. Thứ hai Lăng Tổ Nhi cũng không có bại lộ cái gì. Nhiều nhất cũng chính là gợi cảm một điểm. Điểm ấy chừng mực thậm chí còn không sánh được một số tam lưu tiểu báo. Ba đến phong tình cách điệu khá cao. Cũng không dung tục. Ngoại giới phong bình cũng rất tốt. Thêm vào Hoàng Chiêm ở Hoắc Văn Tuấn nhắc nhở dưới mua không ít. Thủy quân, tạo thế. Bởi vậy Hồng Kông thị dân cũng không có đem phong tình coi là thuần túy bạc uế tạp chí. Điều này cũng tạo thành Lăng Tổ Nhi sự nghiệp trực tiếp cất cánh. Có thể gọi một đêm bạo hồng. Nguyên bản 10 ngày nửa tháng cũng không nhất định có thể nhận được hoạt nàng. Bây giờ cũng trở nên bận rộn. Mỗi ngày thông báo đều bài tràn đầy. Có điều Lăng Tổ Nhi cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Biết rõ chính mình thành công là ai mang đến. Nhất đẳng không rảnh rỗi. Lập tức liền mời Hoắc Văn Tuấn ăn cơm. Lấy đó cảm tạ. Đương nhiên, bên trong có hay không còn có hắn tâm tư liền còn chưa thể biết được. Đối với này Hoắc Văn Tuấn cũng không có từ chối. Vui vẻ đến hẹn, Lăng Tổ Nhi đính nhà hàng là một nhà ở vào trung tâm xoay tròn nhà hàng. Xuyên thấu qua bốn phía pha lê có thể nhìn xuống Hồng Kông cảnh đêm. Hoàn cảnh u nhã. Trang trí xa hoa, có thể thấy được nàng rất có thành ý, nơi như thế này tiêu phí tự nhiên không ít. Lấy nguyên lai Lăng Tổ Nhi thực lực kinh tế đương nhiên là ăn không nổi. Có điều hiện tại không giống, không nói phong tình cho nàng mang đến tiền lời. Bây giờ giá trị con người cũng đã sớm lúc này không giống ngày xưa. Tới đây ăn một món ăn vẫn có thể chịu đựng. Trên thực tế mặc dù cần ăn nửa tháng thổ, Lăng Tổ Nhi vẫn như cũ gặp cắn răng mời khách, bởi vì nàng thật sự vô cùng cảm kích Hoắc Văn Tuấn. Không phải hắn mắt sáng biết chọn người mướn chính mình vì là phong tình tạp chí cover girl. Lại nơi nào sẽ có nàng giờ này ngày này phong quang. Cho nên khi Hoắc Văn Tuấn đi tiến vào phòng ăn thời điểm, liền nhìn thấy rất sớm chờ đợi ở đây Lăng Tổ Nhi. Ngày hôm nay Lăng Tổ Nhi rõ ràng là trải qua một phen tỉ mỉ trang phục. Có vẻ chói lọi, một ghế màu hồng lễ quần đưa nàng hoàn mỹ vóc người phác họa vô cùng nhuần nhuyễn. Kiều diễm gương mặt quyến rũ, tinh xảo trắng nõn xương quai xanh, nộn như mỡ đông da thịt, không một nơi không đẹp. Quả thực dường như người trong bức họa bình thường. Nhìn đặc biệt đẹp đẽ mỹ nhân, mặc dù là lấy Hoắc Văn Tuấn định lực, đột nhiên gặp mặt bên dưới vẫn như cũ không nhịn được ánh mắt sáng lên. Tâm diêu thần trí, không phải không thừa nhận, Lăng Tổ Nhi xác thực là một cái hiếm thấy mỹ nhân. Yêu kiều cười khẽ, nghiêng nước nghiêng thành, có rất ít nam nhân có thể ngăn cản được mị lực của nàng. Hoắc Văn Tuấn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có điều hắn vẫn là khống chế lại tâm tình của chính mình. Đem Dị Tư đặt ở đáy lòng. Cười nhạt một tiếng. Lăng tiểu thư ngươi ngày hôm nay thật xinh đẹp. Lăng Tổ Nhi nghe vậy nhất thời mừng tít mắt. Xinh đẹp hai má trên hiện ra một vệt nhàn nhạt đỏ bừng. Dường như mẫu đơn nở rộ. Nhìn ra Hoắc Văn Tuấn trong lòng không khỏi rung động. Cảm tạ. Lăng Tổ Nhi nhỏ giọng nói một câu. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Hoắc Văn Tuấn cười cợt. Kéo dài cái ghế ngồi xuống. Nhìn thấy ngồi ở đối diện đạo kia Tuấn giật bất phàm. Cao to kiên cường bóng người. Lăng Tổ Nhi không nhịn được hô hấp hơi một xúc. Trái tim thịch thịch nhảy lên lên. Rất nhanh, người phục vụ bưng lên bò bít tết rượu đỏ. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Bầu không khí vô cùng hòa hợp. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.